Chương 154, yêu chết người, mạ vịt. Chương 154, yêu chết người, mạ vịt. Lữ Trác nhìn hắn, khẽ gật đầu, sau đó lạnh nhạt nói, như vậy hiện tại, ngươi có thể tiếp tục trả lời ta trước vấn đề là hợp tác hay vẫn là không hợp tác, ta có lựa chọn sao? Y nẻo cay đắng nở nụ cười, nói, nếu như chỉ có lao tử một cái, quá mức liều mạng với ngươi, nhưng La Nặc tiểu tử này nhắc tới Nặc, trong mắt của nó liền lộ ra nồng đậm tự ái. Xem phi thường không thể tưởng tượng nổi, một kẻ loài người cùng ác ma kết hợp thể, lại có thể được long tộc một vị vương dốc lòng chăm sóc, hơn nữa còn như đối xử nhi tử đối xử giống nhau Nặc. Ta đáp ứng rồi, chỉ cần long tộc có thể quật khởi. Ý mèo sâu sắc nhìn Lữ Trác một chút, sau đó, Nặc thân thể liền run rẩy một tí, cả người những cái kia nho be long lân đồng loạt thu về. Ồ, chuyện gì xảy ra? Một mặt mê man Nặc, một lần nữa trưởng khống thân thể, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lữ Trác. Lữ Trác lặng lặng nhìn hắn, sau đó ánh mắt nhìn phía xa xa, trong mắt lóe ra một tia hết sạch, nói, Nặc, có kẻ địch đến tiến công Kẻn Dịu Island. Ngươi đi nên chiến đi. Cái gì? Vừa nghe đến có kẻ địch tiến công gì tại thánh địa, Nặc nhất thời rơi vào nổi giận cha nở dê tha y, cũng không kịp nhớ cùng Lữ Trác tiếp tục hỏi dò, trực tiếp liền cả người bạo phát lửa, hướng về xa xa chạy tới. Lúc này, đi mọi giờ hẹ ở thành viên vừa đến, mà mạ cả rồ, cu nở dê một mình hóa thân người khổng lồ, đi vào nên chiến. Lữ Trác khoe miệng, hiện lên vẻ mỉm cười, có thể có được y nẻo trợ rút. Chính mình lại nhiều một phần mười niềm tin, đón lấy. Nếu như có thể lại được sệ dẹp trợ giúp đương nhiên, cái này xem khả năng không lớn. Nhưng Lữ Trác hay là muốn thử xem, một khi có 10 phần nắm, cùng 9 phần 10 nhưng là có khoảng cách. Lữ Trác ca ca, căn cứ ta tính toán, ngươi đã có 90% chắc chắn, chỉ cần có thể được sệ dẹp trợ giúp, là có thể bảo đảm 10 phần nắm, đúng không? Mạ vịt như trước là này phó ngô cờ manh dáng vẻ. Để trần trắng mịn bàn chân nhỏ, nổi đồng bền giữa không trung, đột nhiên ngồi ở Lữ Trác trên bả vai, trong tay không biết ở nơi nào đem ra một khối ô mai bơ bánh gà tổ. Bất quá nha. Căn cứ ta tính toán, muốn có được sệ dẹp trợ rút, tỷ lệ là số không đây. Nghe xong mạ vịt, Lữ Trác vô vô cái chán, đối với tiểu nha đầu năng lực tính toán khẳng định là không thể nghi ngờ, phát hiện không có cách nào nắm giữ 10 phần nắm, nhượng Lữ Trác có chút khổ não. Nhưng mà mạ vịt cô nàng này hiển nhiên là ở đùa Lữ Trác, cười khúc khích sau, một đôi bàn chân nhỏ ở Lữ Trác trước ngực loạn đá. Nói, còn nhớ 100 năm trước, Lữ Trác ca ca bị thế giới ý chí cho chơi xấu lần đó à? Từ đó về sau, nhân gia liền muốn trợ giúp Lữ Trác ca ca đây, mặc dù Lữ Trác ca ca là dị giới người, nhưng vĩnh viễn là nhân gia ca ca. Vì lẽ đó, nhân gia dùng 100 năm, cho ca ca chuẩn bị phương pháp đây. Nghe xong nha đầu này, Lữ Trác lộ ra một vệt bất đắc dĩ cười khổ, sau đó nắm lấy này ở trước ngực hắn lay động bàn chân nhỏ. Gãi gãi lòng bàn chân của nàng, căm giận nói rằng, ngươi nha đầu này, lại dám đùa ta. Khanh khách, đừng nghịch dô y rất dương mạ vịt cười khanh khách, như ngân linh dô nở dê như âm thanh, nhượng Lữ Trác trong lòng rung động, sau đó lại âm thầm cười khổ một tiếng. Đây là cao y di, tại sao lại đối với cô nàng này động ý nghĩ hử, Lữ Trác ca ca xấu. Lại đang muốn không đồ tốt, mạ vịt không nói cho ngươi rồi? Lữ Trác tất cả ánh mắt động tác trốn chỗ nào được mạ vịt con mắt, nha đầu này đại trứng mắt lên, miệng nhỏ cong lên, ngạo kiểu. Thấy thế, Lữ Trác cười hì hì, đột nhiên đưa tay ra, đem trong tay nàng không biết từ nơi nào làm ra ô mai bơ bánh gà tổ đoạt lại. Hừ hừ, không nói cho ta, này bánh gà tổ liền để ta giúp ngươi ăn đi hảo, ngược lại ngươi hiện tại cu nở dê là ưu linh cha nở dê thà y. Có ăn hay không đồ vật cu nở dê là không đáng kể. Đối với Lữ Trác dùng ô mai bơ bánh gà tổ, loại này trí lực rất thấp, cùng với cấp thấp, nhất cặn bã huy hiếp mạ vịt biểu thị nâng hai tay đầu hàng đừng ta muốn ăn ô ô. Nhìn thấy Lữ Trác đoạt bánh gà tổ, nha đầu này trong nháy mắt liền lộ ra một bức dáng vẻ muốn khóc. Lữ Trác bất đắc dĩ, chỉ có thể đem bánh gà tổ trả lại na nở dê. Được rồi, nói cho ngươi, tòa này tèn giữ ai lần trên ma lực. Lữ Trác ca ca liền không có cảm giác gì sao? Mạ vịt hài lòng ăn xong bánh gà tổ, cao hứng nhìn Lữ Trác, khanh khách cười nói. Lữ Trác nhìn ngồi ở chính mình trên bả vai na nở dê, bất đắc dĩ nở nụ cười, vươn ngón tay, đưa nàng khỏe miệng tàn dư một vệt bơ nhẹ nhàng sát dưới, sau đó ở tiểu nha đầu bá một tí biến hóa hồng mặt cười trong, đem này điểm bơ nhẹ nhàng liếm một tí. Ân, hương vi không sai. Thật đúng thế, tiểu nha đầu lầm bầm một câu, hay vẫn là cho Lữ Trác giải thích na nở dê làm Lữ Trác làm lá bài tẩy. Toàn bộ Tèn Dịu Island, xem như là một tòa siêu cấp phép thuật đại trận, nó loại hình, cùng Lữ Trác sáng tạo Nguyệt Chi Hồn dị thường tương tự, nhưng vấn đề ở chỗ, tiểu nha đầu đối với ma pháp trận một loại nghiên cứu, này nhưng là Lữ Trác xa xa không thể so sánh nghĩ, phải biết, mạ vịt nhưng là hình người siêu máy tính như thế tồn tại a, vì lẽ đó, này tòa ma pháp trận, hiệu quả so với Nguyệt Chi Hồn càng mạnh mẽ hơn nguyên bản, mạ vịt là muốn lợi dụng ma pháp này trận, một lần đem ẹ ạt lên cho. Thách ra, không sai, cùng Lữ Trác trước nghĩ tới giống nhau như lúc, chỉ có điều Lữ Trác làm, là chia lìa ẹ đỏ lạc, đồng thời đem luyện hóa, mà tiểu nha đầu, nhưng là lựa chọn ẹ ạt lên. Nhưng mà, chưa kịp na nở dê lần thứ hai nhìn thấy Lữ Trác, ẹ đỏ lạc liền bị Lữ Trác sớm cho chém đi ra ngoài. Khi đó, tiểu nha đầu kỳ thực đã biết, Lữ Trác xuất hiện. Chỉ có điều Lữ Trác không tìm đến na nở dê, mà na nở dê lại sợ chính mình rời đi. Sẽ dẹp cái tên này đem mình khổ cực làm ma pháp trận làm hỏng, liền chỉ có thể tha thiết mong chờ, lẻ loi ở tại Tèn Dịu Island trên, nhìn sẽ dẹp. Hiện tại, biết được tinh linh giới đã có thể tách ra đi, như vậy mà vịt nha đầu này, lại lợi dụng ma pháp trận này, đem cuối cùng ẹ ạt len cùng địa ngục thâm nguyên cho tách ra, có thể nói, toàn bộ gì tài thế giới giảng giáo, liền triệt để nước toát rồi thậm chí Lữ Trác đều có thể tưởng tượng đến, tình huống đó một khi phát sinh. Coi như không có ý nẻo trợ rút, coi như thực lực của chính mình lại nhược một bậc. Muốn đối phó thế giới ý chí, đều sẽ trơn lên cùng ăn cơm uống nước như thế ung dung. Sớm biết mạ vịt nha đầu này cho mình làm chuyện lớn như vậy, chính mình cái nào còn dùng tìm cái gì ý nẻo liên hợp, trả lại cái long tộc lần thứ hai quật khởi điều kiện. Bất quá, kẻ này phiền muộn chỉ là vi vi loay lên, liền bị mừng rỡ thay thế. Lữ Trác không nhịn được ôm chặt lấy mạ vịt, ở tiểu nha đầu này trên mặt bẹp bẹp một trận mãnh liệt. Tiểu nha đầu, yêu ngươi yêu ngươi yêu ngươi yêu chết ngươi rồi, đừng đừng như vậy rồi. Thật là mắc cỡ mạ vịt không nghĩ tới Lữ Trác phản ứng lớn như vậy. Đợi được phản ứng lại thời điểm, trên mặt của nàng tràn đầy đều là Lữ Trác ngụm nước bị Lữ Trác ôm vào trong lòng na nở dê, mặt cười đỏ chót, khỏe miệng mang theo hạnh phúc mỉm cười. Lữ Trác ca ca mạ vịt cu nở dê yêu chết ngươi vì ngươi, cùng thế giới là địch, mạ vịt cu nở dê cam tâm tình nguyện đây. Chỉ cần ngươi có thể hài lòng. Chỉ cần ngươi năng lực yêu thích.